Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 305. Trong nháy mắt giết Cửu Đế. Tần Dịch cùng Thông Thiên Kiếm Chủ cái này vừa đứng, đánh cho thật sự là kịch liệt không gì sánh được. Chiến trường chung quanh tất cả đều là bị phá hủy tinh hệ hài cốt. Trên trăm cái tinh hệ bị triệt để hủy diệt. Cái này vừa đứng thật sự là đánh cho hủy thiên diệt địa. Độ kiếp kỳ đại năng, xuất thủ chính là khủng bố như vậy. Riêng lớn tinh hệ trong tay bọn hắn, cũng biến thành yếu ớt không gì sánh được. Thông Thiên Kiếm Chủ thi thể, lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không. Tần Dịch nhìn xem thi thể của hắn, có chút tiếc nuối nói ra, người xác thực rất mạnh, nhưng cũng tiếc lại đụng phải ta. Thông Thiên Kiếm Chủ loại người này, Tần Dịch nhưng thật ra là rất thưởng thức, đáng tiếc vì cho hảo hữu báo thù. Thông Thiên Kiếm Chủ nhất định là địch nhân của hắn, đối với địch nhân Tần Dịch nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ. Chỉ cần chết mất địch nhân mới là tốt nhất. Thông Thiên Kiếm Chủ là Tần Dịch cung cấp năng lượng khổng lồ. Hiện tại một quyền phá diệt, thôn phệ tỷ lệ thế nhưng là 300%. Hấp thu nhiều như vậy năng lượng, Tần Dịch lại có thể mở rộng tiên quốc diện tích. Ngay tại Tần Dịch chuẩn bị đem năng lượng rót vào tiên quốc bên trong thời điểm, đột nhiên cảm giác được chung quanh xuất hiện mấy cỗ xa lạ khí tức. Tần Dịch ánh mắt bốn chỗ liếc nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trong một chỗ hư không. Là ai? Cút ra đây cho ta. Tần Dịch hướng về phía cái chỗ kia hô. Mặc dù nơi đó không có cái gì, nhưng Tần Dịch trực giác bén nhạy nói cho hắn biết. Nơi đó có người. Chín đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Một người trong đó hướng phía Tần Dịch hô. Cái này đều bị ngươi phát hiện. Thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Tần Dịch. Bọn hắn chính là phụ cận mấy cái tinh hà chúa tể. Mỗi một vị đều vượt qua 60 trọng trở lên lôi kiếp. 9 vị đại đế xuất hiện ở đây. Mục đích là cái gì đã không cần nói nhiều. 3 tháng trước bọn hắn mưu đồ bí mật muốn đối phó Tần Dịch. Cuối cùng quyết định khai thác mượn đao giết người mưu kế. Thông Thiên Kiếm Chủ chính là từ bọn hắn nơi đó, chờ đến có tin tức liên quan tới Tần Dịch, lúc này mới sẽ tìm đến Tần Dịch báo thù. Hiện tại mượn đao giết người kế sách đã triệt để mất hiệu lực, ngay cả Thông Thiên Kiếm Chủ cây đao này đều bị Tần Dịch cho tươi sống đạp nát. Bất quá Thông Thiên Kiếm Chủ chết đi, nhưng không có để bọn hắn lùi bước vừa mới Tần Dịch cùng Thông Thiên Kiếm Chủ trận đại chiến kia. Bọn hắn toàn bộ hành trình đều thấy được kinh thiên động địa một trận chiến, đánh theo trên trăm cái tinh hệ, chiến đấu kịch liệt như thế. Bọn hắn không tin Tần Dịch không có tổn thương. 9 vị đại đế cùng một chỗ vây công một địch nhân, hơn nữa còn là vừa mới đã trải qua đại chiến Tần địch nhân. Bọn hắn không tin chính mình thất bại, cho nên 9 vị đại đế lúc này mới hiện thân, muốn thừa cơ hội này tru sát Tần Dịch. Dẫn đầu vị kia đại đế nhìn chằm chằm Tần Dịch hai mắt nói ra, ngay cả Thông Thiên Kiếm Chủ đều bị ngươi giết chết, ngươi xác thực rất lợi hại. Tần Dịch danh khí đã sớm truyền khắp toàn bộ vũ trụ, hôm nay bọn hắn thấy được Tần Dịch chiến đấu cũng coi là công nhận Tần Dịch có được cùng thanh danh mệt mỏi thực lực. Nhưng coi như đối với Tần Dịch lại bất luận cái gì, bọn hắn cũng muốn giết chết Tần Dịch, bởi vì Tần Dịch quật khởi, uy hiếp đến địa vị của bọn hắn. Chỉ gặp vị kia dẫn đầu đại đế nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra, đáng tiếc ngươi vị này tiềm lực vô tận cường giả, hôm nay sẽ chết ở chỗ này, núp trong bóng tối chuột, đến bao nhiêu đều vô dụng. Tần Dịch quét mắt cái kia 9 vị đại đế, trên mặt mang khinh thường cười lạnh. Mặc dù cái này 9 vị đại đế đột nhiên xuất hiện, để Tần Dịch vô cùng ngoài ý muốn, nhưng hắn lại sẽ không sợ đám người này, chỉ biết là núp trong bóng tối chờ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt chuột. Đến bao nhiêu hắn giết bao nhiêu. vừa vặn Tần Dịch còn muốn bắt bọn hắn 9 cái, làm chính mình tăng lên chất dinh dưỡng. 9 vị vượt qua 60 trọng trở lên lôi kiếp đại đế. Nếu là đem bọn hắn tất cả đều xử lý, Tần Dịch tiên quốc còn không biết có thể mở rộng tới trình độ nào. 9 vị đại đế xếp thành một hàng, ẩn ẩn đối với Tần Dịch tạo thành vây quanh chi thế. Động thủ, dẫn đầu vị kia đại đế, quát lớn một tiếng, 9 vị đại đế đồng thời xuất thủ, hướng về Tần Dịch công tới. Trong nháy mắt, Tần Dịch chung quanh pháp tắc liền bị liền biến thành hư vô, mẫn diệt hết thảy lực lượng kinh khủng, tràn ngập tại Tần Dịch chung quanh thân thể, vượt qua 60 trọng lôi kiếp đại đế, thực lực tự nhiên rất mạnh, bọn hắn đồng loạt ra tay uy năng, mạnh đến mức làm người tuyệt vọng, mắt thấy công kích của địch nhân, liền muốn mệnh bên trong Tần Dịch, hắn nhưng không có chút nào kinh hoàng. Trên mặt ngược lại mang theo cười lạnh trào phúng, Tần Dịch mặc cho công kích của đối thủ đánh vào trên người mình. Không có phát động bất luận phòng ngự nào pháp thuật, cũng không có làm bất kỳ kháng cự nào. Những cái kia đủ để phá hủy hết thảy công kích, bị Tần Dịch phòng ngự tuyệt đối chặn lại. Tần Dịch trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, cũng chỉ có như vậy phải không? Chuột quả nhiên chính là chuột. Các ngươi so vừa mới cái kia kiếm tu kém xa. Cái này 9 vị đại đế thực lực, xác thực không bằng thông thiên kiếm chủ. Chỉ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bọn hắn. Chỉ là trên tâm tính liền không sánh bằng người ta. Đối với loại đối thủ này, Tần Dịch nhưng không có hứng thú cùng bọn hắn dây dưa. Tần Dịch chỗ sâu một đầu ngón tay, chỉ vào trước mặt cái kia 9 vị đại đế hô. Hiện tại, mời các ngươi mấy cái đi chết đi. Vừa dứt lời, Tần Dịch nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay, một cỗ không cách nào ngăn cản mẫn diệt chi lực hướng phía bọn hắn 9 cái dũng mãnh lao tới. 9 vị đại đế cũng bởi vì công kích của mình vô hiệu ở vào chấn kinh trạng thái, căn bản không có phản ứng chút nào, liền chết tại Tần Dịch dưới một chỉ này. Một chỉ giết cửu đế, đàm tiếu diệt cường địch. 9 vị đại đế bị giết chết về sau, trong bọn họ thể tiên quốc triệt để sụp đổ, hóa thành từng đoàn năng lượng tinh thuần, bị Tần Dịch hấp thu đến nội thể, lại thêm trước đó xử lý thông thiên kiếm chủ thu hoạch. Tần Dịch lần này trực tiếp đem tiên quốc diện tích làm lớn ra gấp 1 vạn lần. Hiện ở trong Tần Dịch thể tiên quốc đã đạt đến phương viên trên 100 ức giảm. Khổng lồ như thế tiên quốc, đã cùng đại đế không có gì khác nhau. Bản nguyên vũ trụ cảm ứng được Tần Dịch tăng lên, lôi kiếp tùy theo đến. Lôi kiếp kinh khủng từ trong hư không đánh xuống. Lần này lôi kiếp so với lần trước còn nhiều hơn. Một đạo tiếp lấy một đạo, đập trúng Tần Dịch thân thể. Mấy chục đạo lôi kiếp điên cuồng rơi xuống. Nếu không phải Tần Dịch có được phòng ngự tuyệt đối, căn bản là gánh không được. Tần Dịch lần này độ kiếp, dòng dã hao tốn mấy canh giờ, liên tục nhận chịu 50 tầng lôi kiếp. Chờ đến lôi kiếp triệt để tiêu tán về sau, Tần Dịch thực lực lần nữa tăng vọt. Hiện tại hắn cũng coi là vượt qua 60 trọng lôi kiếp đại đế. Vượt qua lôi kiếp về sau, Tần Dịch ngựa không ngừng vó chạy tới chung quanh tinh hà. Cái kia 9 vị đại đế thủ hạ lãnh thổ, Tần Dịch sẽ phải không khách khí. Đã mất đi tinh hà chi chủ về sau, cái kia 9 đầu tinh hà không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị Tần Dịch bỏ vào trong túi. Hiện tại thuộc về Tần Dịch địa bàn đã bành trướng đến 10 đầu tinh hà. Có được 10 đầu tinh hà làm lãnh thổ, Tần Dịch thủ hạ đại Tần Thánh Địa nhảy lên trở thành toàn vũ trụ thế lực lớn nhất. Cho tới bây giờ đều không có ai có thể khống chế lớn như vậy một mảnh tinh không, liền xem như những thiên đế kia cũng không được. Tần Dịch thủ hạ thế lực đã là toàn vũ trụ đứng đầu nhất, nhưng hắn lại còn không vừa lòng, còn muốn tiếp tục phát động chiến tranh, cướp đoạt càng nhiều lãnh thổ. Kỳ thật Tần Dịch muốn không phải lãnh thổ, mà là cùng tu sĩ khác chiến đấu. Đối với Tần Dịch tới nói, nhanh nhất tu luyện thủ đoạn chính là dựa vào thôn phệ địch nhân đến tăng lên. Vì cái kia trong truyền thuyết vĩnh hằng chi cảnh, Tần Dịch cái gì đều không để ý tới. Tần Dịch hành động điên cuồng như thế, tự nhiên đưa tới rất nhiều người cảnh giác, trong đó không thiếu những cái kia toàn vũ trụ đứng đầu nhất cường giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.